Nhà có bé ngoan, chương 21-25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Uyên Uyên chương 21. Lâm Du, đã thành người lớn, bị anh cậu chọc cho mặt nóng hổi suốt cả buổi sáng. Cậu cũng đâu muốn biểu hiện giống mấy cậu thiếu niên tuổi này thật đến thế, nhưng miệng Văn Chu nghiêu độc quá. Lâm Du lại mới có giấc mơ đó, làm mặt mũi cậu tích chữ suốt hai kiếp tan nát hết. Không đến trường, ở nhà giặt quy upsilon apilot. Chiếc quy upsilon apilot tứ giác bay phần phật theo gió trên ban công cả ngày như đang lên tiếng cười vào mặt cậu. Lâm Du vùi đầu lột chăn màn đã bị hai anh em Lâm Thước dùng tối qua ra mang đi giặt hết, xong rồi thì trốn trong phòng làm việc suốt ngày. Tháng sau là tiệc mừng thọ 78 của bà cụ, Lâm Du quyết định năm nay sẽ tự tay khắc tặng cho bà cụ đồ trang trí hình quả đào phúc thọ như ý bằng gỗ đàn hương đỏ. Bà cụ cao tuổi rồi, rất thích mấy thứ nho nhỏ như thế, bảo là để trong phòng nhìn cũng thấy vui. Vật liệu đã chọn sẵn từ lâu, tuy thời gian hơi gấp, công cụ cũng không đầy đủ như ở nhà, nhưng cậu vẫn sẽ dồn hết sự tập trung và kiên nhẫn vào để hoàn thiện nó. Làm việc đã giúp cậu tạm thời quên đi chuyện lúc sáng. Đến tối khi Văn Chu Nghiêu về thì thành phẩm đã ra hình. Định khi nào về? Văn Chu Nghiêu khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn Lâm Du hỏi. Lâm Du thấy anh mình liền cười. Về rồi à? Sau đó mới quay lại cúi đầu xuống phồng má thổi bụi gỗ trên món bán thành phẩm, đáp lời. Em không vội, dù sao thì trong nhà cũng biết hết rồi mà. Chủ yếu là cậu chưa nghĩ ra phải khai báo với Lâm Bách Tòng thế nào thôi. Lâm Du nói đến đây chợt nghĩ ra một ý, cậu dừng tay nhìn Văn Chu Nghiêu hỏi. Anh, hay là anh về trước đi? Văn Chu Nghiêu tiện tay thả ba lô ngoài phòng khách rồi bước vào. Trong phòng này có một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ, lúc mới dọn vào Văn Chu Nghiêu đã quyết đoán dành ra sẵn cho cậu. Cả hai người đều biết sẽ không ở lại đây lâu nhưng vẫn tính toán chu toàn mỗi một góc. Anh tiến vào tựa cạnh mép bàn, thuận tay cầm cây đục gỗ trên bàn lên rồi mới nhìn Lâm Du mà hỏi. Tại sao? Lâm Du khựng lại, lấp liếm. Em muốn thử sống một mình xem sao ấy mà, để Lâm Thước thôi bảo em mà không có anh thì chả làm gì được. Anh cậu về thì cũng chỉ lợi thôi không hại gì cả. Đầu tiên có thể bảo đảm nhịp sinh hoạt năm lớp 12 được điều độ, nữa là mấy chuyện nhức đầu của cặp anh em mặt dày Lâm Thước sẽ không xuất hiện, dù sao thì bọn họ cũng đâu dám làm càn trong nhà. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, Lâm Du cảm thấy với trạng thái trước mắt cậu vẫn chưa đạt được mức ngụy trang hoàn mỹ trước mặt anh mình. Bây giờ chỉ mới là chút le lói, bản thân Lâm Du còn đang nằm trong tình trạng không xác định được. So với mối nguy bị phát giác hoặc nhìn ra tương lai rồi đẩy mối quan hệ xuống vực thẳm, Lâm Du thà lựa chọn cách bóp chết khả năng này ngay từ trong nôi. Tránh sống cùng với nhau cũng là một loại phương pháp. Văn Chu Nghiêu không lên tiếng, cây đục trong tay gõ cộc cộc vào mặt bàn gỗ cùng quan sát Lâm Du thật kỹ. Tiếng cốc cốc đó như gõ thẳng vào trái tim Lâm Du. Lâm Du cứng người một lúc không chờ anh cậu lên tiếng đã đổi giọng nói. Chuyện đó, em cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, anh có thể xem như không nghe thấy gì. Không muốn sống chung với anh à, cuối cùng Văn Chu Nghiêu cũng lên tiếng hỏi. Câu này quá ký thần kinh, Lâm Du đáp ngay. Không có, tuyệt đối không có. Cậu nhích ghế tới sát chân anh mình, nói. Nghĩ vậy là không đúng rồi, rõ ràng anh đang nghi ngờ nhân phẩm của em đó Văn Chu Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lại gọi anh là Văn Chu Nghiêu, ngay khi Văn Chu Nghiêu nheo mắt cậu lại vòng tay quanh đầu gối anh, ngửa đầu gọi ngọt lịm. Anh à, đương nhiên Lâm Du không mong Văn Chu Nghiêu hiểu lầm như thế. Nhưng khó lừa được anh quá đi, từ nhỏ đến lớn, Lâm Du chỉ có thể bó tay chịu trói trước mặt anh. Lúc còn nhỏ thì có thể là phần nào do bản thân cậu mềm lòng, nhưng đến hiện tại cậu nhận ra càng ngày mình càng không đoán được suy nghĩ của anh. Chẳng hạn như hiện tại, Văn Chu Nghiêu phì mũi hừ khẽ một tiếng, khó biết được là tin hay không tin. Cuối cùng anh nhướng mày. Đây là cách em chứng minh mình đã trưởng thành đấy à, nói đến đây giọng anh hơi trầm xuống. Lâm Du, rốt cuộc em có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không thế? Lâm Du mím môi, nói trong khó khăn. 14, anh, thật ra em cũng không có ý đó. Văn Chu Nghiêu hất cằm. Vậy nói xem ý gì? Rất ít khi Lâm Du thấy anh mình chấp nhất về vấn đề nào đó, nhưng thái độ. Em nói tiếp đi, hôm nay nhất định phải cho anh một lý do. Này lập tức khiến lòng bàn tay cậu toát mồ hôi. Cậu nhận ra nguyên nhân Lâm Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc ngầm chấp nhận cho cậu ra ngoài ở là vì có Văn Chu Nghiêu, chứ không phải cậu đã có đủ nhận thức về xã hội và năng lực mà người trưởng thành cần có. Thế mà cậu lại hoảng loạn vì một giấc mơ hoang đường và một câu trêu chọc vô tình của Văn Chu Nghiêu. Xu hướng tính dục là một trong các bí mật lớn nhất của cậu trước nay. Cậu không định phô bày cũng lo bị vạch trần. Cậu cứ tưởng sau những trải nghiệm đó, mình sẽ có tường đồng vách sắt, nhưng bây giờ bức tường ấy lại gặp nguy cơ nứt toác vì Văn Trung Yêu. Phản ứng đầu tiên của cậu là trốn tránh, nhưng lại quên sẽ không ai tin cậu có thể sống tự lập. Lầm dù chợt nghĩ nếu hành vi này của cậu diễn ra ở nhà, chắc mọi người đều sẽ nghĩ cậu vào thời kỳ phản nghịch rồi, chưa đủ lông đủ cánh đã đòi bay. Lầm dù suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói một cách rất trịnh trọng. Lần đầu tiên của em kích động quá độ nên ăn nói thiếu suy nghĩ, anh quên nó đi anh. Văn Trung Nghiêu không thể hiện gì với cái cớ để đổi hướng của cậu, liếc mắt nhìn xuống thân dưới của Lâm Du rồi cuối cùng cũng thong thả cất tiếng bằng giọng đầy ám chỉ. Muốn sống một mình cũng được, tiền đề là gì ạ? Lâm Du hoang mang hỏi lại. Văn Trung Nghiêu, chờ tới khi nào em bị bần quần mà không đỏ mặt nữa thì hẳn ra điều kiện với anh. Lâm Du bại trận hoàn toàn, ăn tối xong, ngoài trời lại mưa rì rào. Trong nhà vẫn im lặng như mọi khi, Lâm Du tiếp tục công việc, Văn Chu Nghiêu ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh đó giải đề. Một người khéo léo tuyệt vời, dao khắc trong tay, khiến toàn bộ ý tưởng trong đầu hiện ra trước mắt bằng từng nét khắc gỗ một. Một người múa bút như bay, thần thái ung dung, thi thoảng phân tâm nhìn sang người bên cạnh. Không ai lên tiếng, cơn mưa ngoài cửa sổ lớn dần, gió lùa kêu vù vù trên con hẻm nhỏ giữa những tòa nhà, trong phòng lại yên tĩnh hiếm thấy. Cuối cùng thì Lâm Du cũng không sống bên ngoài với Văn Chu Nghiêu lâu, vì sinh nhật năm nay của bà cụ sẽ được làm lớn. Không phải số tròn, lại quyết định quá đột nhiên nên Lâm Du hơi lo. Cậu nơm nớp lo sợ theo anh cậu chạy vội về nhà mới biết là do bà cụ hờn dỗi với bà cụ họ Vương nhà cách vách cùng đường Thịnh Trường. Không lâu trước bà cụ Vương mới làm đại thọ tròn 70, mở tiệc liên hoàn suốt 3 ngày trong Truy Phong Lầu, con cháu tề tụ đông đủ náo nhiệt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chuyện cũng chẳng có gì, nhưng bà cụ ấy lại thích kể, đi khoe từ đầu tới cuối đường Thịnh Trường suốt ngày, nói hồi trẻ mình sinh nở vất vả, bây giờ mới được hưởng phúc. Còn đặc biệt nhắc tên bà cụ Lâm, nói bà giỏi giang cả đời thì đã sao, con cái thành công đó, nhưng tới già muốn gặp mặt cũng khó. Khi câu này đến tai đã đâm thẳng vào tim bà cụ. Chú Tư sinh sống ở nước ngoài. Quan trọng là chú ba từ lần nhận được thư gần nhất đến nay đã qua hơn nửa năm, ngày về cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác, vốn bà cụ cũng đang phập phồng lo sợ. Bà điềm tĩnh đến mấy thì khi chuyện liên quan đến con cái cũng khó mà dằn lòng được, sự sắc bén ngày trẻ lại hiển lộ. Mở tiệc, không chỉ mở tiệc mà còn phải làm tiệc thật lớn. Trong nhà nói gì được nữa, đương nhiên đều giơ hai tay tán thành. Lâm Du hỏi rõ đầu đuôi rồi mới dám yên lòng. Cũng chính vì thế, phải mời hết họ hàng bè bạn xa gần. Trong thời gian nửa tháng trước tiệc sinh nhật, các nhóm khách khứa lục tục đến nhà họ Lâm. Giữa tình hình ấy, sự trở về của Lâm Du và Văn Chu Nghiêu lại kín kẽ bất ngờ. Không quỳ từ đường, cũng không bị mắng, Lâm Bách Tòng giờ bận vắt giò lên cổ, chỉ mình Dương Hoài Ngọc xỉa chán cậu mắng. Còn dám chạy ra ngoài ở, sau này con mà gặp chuyện lớn gì thật thì định sẽ giấu bố mẹ cả đời luôn đúng không? Nói rồi mắt cô đỏ ửng lên. Vết thương trên mặt Lâm Du đã không còn rõ nữa, trên người cũng không có sẹo, cậu ôm Dương Hoài Ngọc đã không còn cao hơn mình lầm bầm. Đương nhiên không thể rồi, tại con biết không nghiêm trọng nên mới giấu bố mẹ mà, lỡ mà có gì nghiêm trọng thật thì thế nào con cũng mặt dày mày dạn chết tại nhà. Thằng con hư đốn này, Dương Hoài Ngọc cáu lên đánh cậu bôm bốp, dám mở miệng ra nói thế à, Lâm Du cười để yên cho cô đánh, cậu biết lần này mình đã qua được ải gia đình. Cậu vắt người trên vai Dương Hoài Ngọc như khi còn bé, mở hé một mắt nhìn Văn Chu Nghiêu đứng cạnh. Tí tởn với anh, đổi lại nhận được ánh mắt nhắc cậu đừng có mà đắc chí quá. Về đến nhà, dù Lâm Du và Văn Chu Nghiêu ở cùng một dãy phòng cũng khó gặp mặt nhau. Văn Chu Nghiêu đi sớm về trễ, người ngoài sẽ tò mò kiểu này hoặc kiểu khác về lai lịch của anh. Dù cho ai hỏi, khoan nói tới Văn Chu Nghiêu phản ứng thế nào, Lâm Du là người đầu tiên khó chịu. Về sau khách đến quá đông, dãy phòng của Lâm Du cũng phải chia hai căn cho gia đình cô năm. Phòng của chị họ Triệu Dĩnh Tinh ở sát vách phòng Văn Chu Nghiêu. Vốn dĩ cũng bình thường, mãi đến tối hôm đó, Lâm Du phát hiện hết giờ tự học rồi mà Văn Chu Nghiêu vẫn chưa về, cậu định ra ngoài xem thử. Trên mảnh đất dưới ánh trăng vắng lặng, cậu thấy Văn Chu Nghiêu khoác túi đeo chéo bước vào. Lâm Du còn chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ thon thả xinh xắn đã bước ra từ con đường mòn lát đá xanh cạnh đó. Rồi ngẩng đầu sửng sốt, chào, chương 22, tuổi Triệu Dĩnh Tình cũng chưa lớn lắm, lớp 11 nhà cô năm vốn cũng có dự định sẽ chuyển cô bé về Kiến Kinh trong năm nay, nói là điều kiện giáo dục bên này tốt, tỷ lệ học lên nữa cũng cao hơn. Tình hình mà Lâm Du biết là cô bé luôn không chịu, lý do là không muốn xa bạn học ở trường cũ. Lần này gia đình họ đến trước một chuyến nhân sinh nhật bà cụ, cô Năm định là có nhiều họ hàng thân thích cùng thuyết phục, không sợ cô bé không gật đầu. Kết quả là trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, lúc cô bé đột nhiên nói mình đồng ý, người ngồi trên cả bàn đều giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mình Lâm Du thầm đoán ra đại khái sự tình khi thấy ánh mắt cô bé liên tục nhìn về phía anh mình. Lòng thầm nghĩ đúng là mùa xuân của anh mình đến rồi, hoa đào nở nườm nượp. Giờ ăn thì lo ăn đi, ngẩn người cái gì đấy. Đột nhiên tiếng Văn Chu Nghiêu vang lên bên tai, Lâm Du nuốt chỗ cháo trong miệng xuống, trả lời. Đâu có gì, Lâm Du quay lại nhìn người bên cạnh, hôm nay không có tiết một lần hiếm hoi Văn Chu Nghiêu ăn cùng mọi người. Anh mới cắt tóc gọn gàng sáng sủa, thật sự là một cảnh giới khác so với hai anh em Lâm Thước Lâm Hạo, một người cố ý cạo láng hai bên đầu nhìn như cái màu gà, một người để tóc mái rũ rượi che hết cả mắt. Nhìn lại chị họ Triệu Dĩnh Tình, khác với kiểu xinh đẹp thời thượng lộng lẫy của cô út, cô bé hướng nội hơn, ngoại hình rất sán lạn nhưng lại cố kiềm nén tính cách của mình lại. Hơn nữa với tính cách của cô Năm, suốt ngày nói con gái bây giờ cứ tung tăng một tí là lại hư hết người ra, cho nên mới khiến con gái mình trầm tính như vậy. Anh cậu ghét người là nhà nhất, Lâm Du nhớ khi còn nhỏ anh vẫn hay chê cậu nói nhiều. Nếu anh mà thích cô gái nào thì có lẽ sẽ là dạng thế này. Lâm Du nghiêng đầu gọi nhỏ, anh ơi, anh ra hiệu bảo cậu nói. Lâm Du, anh thấy chị họ em sao? Lâm Du vừa hỏi xong thì phát hiện Văn Chu Nghiêu nhìn sang mình, Lâm Du tròn mắt làm mặt. Đừng nhìn em thuận miệng hỏi thế thôi, rồi Văn Chu Nghiêu đưa mắt về phía nữ sinh đối diện. Cũng được, anh đáp như thế, Lâm Du, cậu cũng được này của anh cậu nghĩa là ít nhất ấn tượng không tệ đúng không vậy? Thậm chí có thể nói là, về mặt cảm nhận đã đạt chuẩn. Lễ mừng thọ của bà cụ ngày càng gần, chuyện Triệu Dĩnh Tình dọn vào nhà họ Lâm đã được vội vàng quyết định như thế. Bà cụ cũng tán đồng, bà đã cao tuổi rồi, không chê xung quanh đông đúc. Mấy năm nay cô út tìm được việc trong tòa soạn báo cũng ít khi ở nhà. Tuy trong nhà nhiều cháu trai, nhưng đa số đều hiếu động nghịch phá, Lâm Du muốn bầu bạn với bà cụ nhiều, nhưng bận học và bây giờ bắt đầu theo Lâm Bách Tòng làm việc, thời gian còn lại của cậu không nhiều. Có đứa cháu gái rảnh rỗi nói chuyện với bà cụ, người trong nhà cũng đồng ý, trái phòng Lâm Du đang ở cũng không yên ắng mấy. Tiếng hai vợ chồng nhà cô Năm cãi nhau đã inh ỏi suốt hai đêm liền rồi. Lâm Du không thân với cô Năm lấy chồng sớm này lắm, nhưng nửa đêm nửa hôm tự dưng nghe gào lên ly hôn cũng giật cả mình. Lâm Du khoác áo mở cửa ra ngoài vừa đúng lúc thấy Triệu Dĩnh Tỉnh đứng lưỡng lự trước cửa phòng Văn Chu Nghiêu. Lâm Du thầm lấy làm lạ, cậu gọi, chị họ, Hồ Tiểu Du. Triệu Dĩnh Tỉnh thấy cậu thì trông hơi xấu hổ, áy náy nói. Xin lỗi em nhé, bố mẹ chị đánh thức em mất rồi. Lâm Du nghe thấy tiếng vỡ đồ trong phòng, cậu hỏi. Cô chú sao thế ạ, không có gì đâu. Triệu Dĩnh Tỉnh lắc đầu nói, vài giây sau lại cắn môi nói tiếp, vì chuyện quà mừng thọ ấy mà, cô bé nói rồi liếc nhìn cánh cửa phòng Văn Chu Nghiêu. Chị có việc cần tìm anh cả à, Lâm Du hỏi. Vì cô Năm được gả xa nên những năm qua Triệu Dĩnh Tỉnh không thân với mấy đứa nhỏ nhà họ Lâm bên này, lễ Tết có vô tình gặp cũng chỉ thoáng qua một lát. Nhưng theo cách xếp thứ tự hiện tại của nhà họ Lâm thì Văn Chu Nghiêu vẫn là anh cả. Sắc mặt Triệu Dĩnh Tỉnh trông hơi hoảng hốt nhưng tiếng quát càng lúc càng lớn từ phòng cách vách khiến cô bé nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ nói. Bây giờ muộn vậy rồi mà bố mẹ chị lại cãi vã đòi ly hôn, mọi người trong nhà ngủ hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chị thấy anh cả rất có tiếng nói trong nhà, cả bố em cũng nghe ý kiến của anh ấy. Nên chị định nhờ anh cả hòa giải à, Lâm Du nói nốt giúp chị. Triệu Dĩnh Tỉnh gật đầu, bố mẹ làm ầm ĩ mất mặt như vậy, lại đang ở trong nhà người khác làm cô bé thấy hơi xấu hổ. Dù cũng là một thiếu nữ mới mười mấy, luống cuống cũng không lạ. Lâm Du hơi băn khoăn trong lòng, nhưng vẫn nói, giờ chắc anh em ngủ rồi, hay là để em đi khuyên thử. Lâm Du, tiếng Văn Chu Nghiêu đột nhiên vọng ra qua cánh cửa đóng chặt, anh bảo. Vào đây, Lâm Du nhìn Triệu Dĩnh Tỉnh, quả nhiên thấy chị mình tròn mắt lên, mặt mày đỏ lựng. Cô bé sang tìm Văn Chu Nghiêu là đã hạ mình và bất chấp xấu hổ lắm rồi, kết quả Văn Chu Nghiêu lại lên tiếng đúng lúc này, hiển nhiên anh đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người. Anh gọi Lâm Du vào chứ không chọn bước ra, có giúp hay không, nhìn thôi cũng biết, giờ thì Lâm Du bắt đầu ngại ngùng rồi, dù sao Triệu Dĩnh Tỉnh cũng là chị, tuy mấy năm qua không gặp mặt nhiều, nhưng người nhà họ Lâm luôn rất coi trọng việc duy trì mối quan hệ họ hàng ruột thịt. Lâm Du nói, chị họ chị về ngủ trước đi, muộn lắm rồi, mai mà vẫn chưa thôi em đi tìm bà nội giúp chị, bà sẽ giải quyết được thôi. Đến đây sắc mặt Triệu Dĩnh Tỉnh mới dịu bớt, cô bé gật đầu rồi quay về phòng. Lâm Du thấy chị mình đi rồi mới quay lại đẩy cửa bước vào phòng Văn Chu Miêu. Anh còn thức sao không bật đèn? Lâm Du hỏi bóng người mơ hồ đang ngồi trên đầu giường. Mới dậy thôi, Văn Chu Miêu đáp bằng chất giọng trầm hơn thường ngày hai tông, Lâm Du nghe là biết ngay anh không nói dối. Đến hiện tại, Lâm Du lại có chút không được vui với nhà cô Năm. Dù sao thì so sánh độ xa gần thân lạ, đương nhiên anh cậu xếp trước. Với tình hình này em thấy còn sẽ cãi nhiều. Lâm Du lần mò đi tới cạnh giường, cũng không có ý định bật đèn. Cậu cởi giày ngồi khoanh chân cạnh chân Văn Chu Miêu. Lúc nãy chị họ bảo hình như vì quà mừng thọ gì gì đó. Văn Chu Miêu dịch chân vào nhường chỗ cho cậu cất tiếng hỏi. Vừa rồi em định đi làm gì vậy? Khuyên can à, thì em. Lâm Du á khẩu, nhìn chị ấy đứng trước cửa phòng anh lúc nửa đêm lại không dám lên tiếng gọi đáng thương lắm. Em nhìn ai mà chẳng thấy đáng thương. Văn Chu Miêu thờ ơ cho cậu một câu như thế. Giữa đêm tối, Lâm Du cũng không biết Văn Chu Miêu đang có biểu cảm ra sao. Phòng kế bên vẫn còn cãi, nheo nhéo bên tai. Văn Chu Miêu, em đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ, mai cũng không cần đi tìm bà nội. Tại sao ạ? Lâm Du hỏi. Dù Lâm Du không thấy gì thì cũng đoán được Văn Chu Miêu mới liếc mình một cái, anh nói. Không phải vấn đề quà mừng thọ, đang chỉ cho mắng mèo thôi. Người ta gây gổ mấy năm nay rồi cũng có ly hôn đâu. Em tưởng bà cụ không biết à, đừng có lo chuyện bao đồng. Lâm Du, sao anh biết, cậu ngạc nhiên với chuyện này hơn. Văn Chu Miêu nhìn cục đen đen cạnh chân mình, bóng sáng lướt qua ngoài cửa sổ, phủ một màn sáng lên đôi mắt tròn xoe sừng sốt, làm nó còn sáng rọi hơn cả thường ngày. Văn Chu Miêu, sao anh lại không biết, mùa hè năm trước chú Lâm ra ngoài nửa tháng, chính vì chuyện cô Năm em đòi ly hôn. Lâm Du mấp máy môi, nhưng không nói gì, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng. Được rồi, xem ra chỉ mình cậu không biết, cậu đã đạt được thành công với việc làm bản thân trở nên vô ích, trở thành một em bé vô dụng thật sự chỉ quan tâm tới việc mình để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả chuyện hai vợ chồng cô Năm mâu thuẫn tình cảm, đòi ly hôn suốt mấy năm cũng phải chờ anh cậu nói cho biết. Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng tối. Qua một khoảng lặng yên, Lâm Du mới nhận ra đã muộn lắm rồi. Cậu chống lên chân Văn Chu Miêu trong chăn, định trèo xuống giường. Kết quả anh cậu đột nhiên nhấc chân lên chắn ngang trước ngực cậu, hỏi. Làm gì đó, thì em về ngủ, Lâm Du hỏi anh không buồn ngủ hả? Văn Chu Miêu hạ chân xuống. Thôi, tối nay ngủ bên này đi. Lâm Du lại sững người, chần chừ. Không cần đâu, để em về bên kia ngủ. Lúc còn nhỏ cậu thích ở lì trong phòng Văn Chu Miêu nhất, cậu ngủ trên giường anh còn nhiều hơn giường mình. Cho nên bây giờ cũng không dám thể hiện quá lộ khiến cho Văn Chu Miêu nghi ngờ. Cậu nói xong thì định đứng lên lần nữa, sải chân định bước xuống giường. Rồi ngay giây sau đã ngồi bịch xuống lại, ngơ ngẩn cả người. Nhìn Văn Chu Miêu trong bóng đêm. Sao vậy anh, Lâm Du, đột nhiên Văn Chu Miêu hỏi. Em có chuyện gì giấu anh sao? Tim Lâm Du đập thình thịch ầm ừ. Đâu có, Lâm Du có thể cảm nhận được ánh mắt của Văn Chu Miêu, may mà bóng đêm đã che lấp tất cả, giúp cậu không bị bại lộ tại chỗ. Cậu thầm phỉ nhổ tố chất tâm lý của mình càng lúc càng vô dụng trước mặt anh mình. Gần đây em rất bất bình thường. Văn Chu Miêu đưa ra kết luận như thế, bất chấp cơ thể cậu đang càng lúc càng cứng đờ ra, đột nhiên kéo vai lôi cậu qua cố định trước ngực mình, nhấc cằm cậu lên. Đây là tư thế dựa vào nhau trong cự ly gần để thấy rõ đối phương đầy tính khống chế, Văn Chu Miêu phía trên đầu cậu lên tiếng. Lâm Du, em định thật thà khai báo hay nhất định phải để anh hỏi? Lâm Du nuốt nước bọt, nắm chắc Văn Chu Miêu không phát hiện được mới biện giải. Có gì bất thường đâu mà anh nghĩ nhiều rồi. Em chắc chắn chưa? Anh khẽ hỏi, Lâm Du nhắm mắt nói to. Con nít nó lớn rồi, không thể có vài bí mật riêng tư được à? Cứ ngang ngược là được, anh cậu bó tay với chiêu này. Nhưng lần này hình như lại vô hiệu, Lâm Du nhận ra bàn tay đang giữ cằm mình không hề có ý định buông lỏng. Ngay vào lúc Lâm Du định ra tay. Vậy hả, giọng Văn Chu Miêu rất khẽ, anh nói. Anh không ngại chuyện em có bí mật riêng tư, nhưng đừng lần nào cũng chạy tới rồi cuối cùng lại trốn tránh như anh định làm gì em. Lâm Du, em có biết mình tránh rõ ràng tới mức nào không? Lâm Du, em có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không? Lâm Du, em biết mình để lộ rõ thế nào không? Cứ mỗi lần anh hỏi cậu bằng giọng điệu và sắc mặt thế này, Lâm Du sẽ căng thẳng lên ngay tắp lử. Phản ứng đầu tiên của cậu là Văn Chu Miêu phát hiện ra rồi. Làm sao anh phát hiện được? Cổ họng Lâm Du như thắt chặt lại, gian nan đấu tranh. Anh nói buồn cười quá, anh là anh em, toàn con trai cả, anh làm gì em được chứ? Động tác véo cằm của Văn Chu Miêu nhẹ dần, ngón tay cái vuốt trên xương hàm của cậu, làm mảnh da ấy tê dại như thiêu đốt. cảm giác thế nào? Văn Chu Nghiêu hỏi cậu. Lâm Du thật thà đáp. Hơi cuống, cuống thì đúng rồi, ngón tay Văn Chu Nghiêu vẫn đang vuốt ve nơi ấy, anh lên tiếng. Giữa hai người đàn ông có thể làm được nhiều thứ lắm. Lâm Du, anh tốt bụng nhắc nhở em, đừng làm như anh muốn cưỡng ép em nữa, em như thế rất dễ khiến anh nghĩ sai. Lâm Du suýt chút bốc khói. Lượng thông tin cần cậu tiêu hóa trong câu này của Văn Chu Nghiêu quá nhiều. Trước mắt cậu kiểm chứng điểm quan trọng nhất đã. Anh, biết đàn ông với đàn ông là thế nào à, đồng tính luyến ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Văn Chu Nghiêu bình thường trở lại, anh đáp. Biết, giọng Lâm Du dè dặt hơn hẳn. Anh có không? Văn Chu Nghiêu bỗng im lặng. Anh ơi, Lâm Du lại lên tiếng. Bàn tay anh đặt trên má cậu đột nhiên khựng lại, rồi cậu nghe thấy Văn Chu Nghiêu nói. Đang chứng thực, cho nên, Lâm Du, đừng khích anh. Chương 23, đang chứng thực. Lời Văn Chu Nghiêu nói như một tia sét giáng thẳng xuống thiên linh cái của Lâm Du, uy lực còn khiến cậu kinh ngạc hơn khi mở choàng mắt ra thấy mình đã quay lại tuổi lên năm. Người anh cậu hoài nghi không phải cậu, mà bản thân anh. Lâm Du hoàn toàn quên mất tư thế bị khống chế trước mắt, nghiêng đầu hỏi. Anh, bắt đầu từ khi nào vậy? Văn Chu Nghiêu cụp mắt nhìn cậu. Hay là em giải thích trước xem làm sao em biết chuyện xảy ra giữa hai người đàn ông đi? Lâm Du bị hỏi rợn cả người, trong suốt cuộc đối thoại này cậu chưa lần nào lấy được quyền chủ động, cậu nói. Đó là vì, em đọc thấy trong sách. Văn Chu Nghiêu phì cười. Bịa cớ tệ quá, Lâm Du đỏ mặt, cậu chưa bị anh mình vạch trần tại chỗ thế này bao giờ. Cậu hỏi lại, còn anh thì sao, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em. Văn Chu Nghiêu buông bàn tay đang giữ cậu ra, thả lỏng cả người tựa ra sau, lên tiếng. Có lẽ anh nói đến đây thì dừng lại không nói nốt. Lâm Du bứt rứt trong lòng, cậu không thấy được nên chủ động chống tay cạnh người Văn Chu Nghiêu để dướn tới gần mặt anh một chút, muốn nhìn cho rõ xem anh đang chần chừ điều gì. Đột nhiên Văn Chu Nghiêu đưa tay đẩy đầu cậu ra. Cách xa chút, anh bảo, Lâm Du, cậu lùi lại ngồi khoanh chân, dục, nói xem nào, có lẽ là sao, có lẽ anh điên rồi. Văn Chu Nghiêu nói, nên mới đi thảo luận vấn đề này với em giữa đêm hôm thế này. Đừng có đánh trống lảng, Văn Chu Nghiêu. Lâm Du nghiêm mặt, em hỏi nghiêm túc đó. Lâm Du không biết trước khi anh nói ra câu chứng thực ấy tâm lý đã kinh qua quá trình biến hóa như thế nào, cũng không hiểu được suy nghĩ trong đáy lòng anh. Văn Chu Nghiêu nói gì cũng giữ lại một phần, Lâm Du chẳng nói gì được vì bản thân cậu cũng không cách nào giải thích với anh lý do tại sao vừa nhắc đến hai người đàn ông là buột miệng nói ra quan hệ đồng tính. Mà trước mắt cậu vẫn chưa hiểu hết hàm nghĩa ẩn trong từ. Chứng thực, này, Văn Chu Nghiêu, nghiêm túc thế, nghĩ gì vậy? Lâm Du, anh có ham muốn tỉ y bản quyền với em không? Lâm Du vừa hỏi dứt câu, bầu không khí bỗng như đông cứng lại, vạn vật đã tử vong. Một giây sau Văn Chu Nghiêu bật cười, tức đến bật cười. Lâm Du, anh lên tiếng, đây là lần đầu tiên Lâm Du nghe thấy sự nghiến răng khi anh gọi tên mình. Em cảm thấy mình quá con nít dễ hấp dẫn mấy kẻ có sở thích đặc biệt, hay là em thấy anh trông giống thứ cầm thú? Lâm Du cũng biết câu hỏi này quá đả kích, lập tức giải thích. Không có, ý em là thật ra thời gian qua anh có phản ứng với đàn ông nhiều hơn hay phụ nữ nhiều hơn thôi. Văn Chu Nghiêu, em cũng được tính là đàn ông. Lâm Du sụ mặt, sao không tính chứ, cậu nói xong lại lờ mờ nhận thấy câu này hơi kỳ, nhưng không biết vấn đề nằm đâu. Còn đàn ông, lần này hiển nhiên Văn Chu Nghiêu lười nói vớ vẩn với cậu, lôi cậu tới đè xuống bên cạnh tung chăn lên đắp cho rồi nói. Anh bỏ qua lý do tại sao em biết về mặt này, cũng không quan tâm chuyện em có thuộc giới ấy không. Nói chung yên phận chút đi, Văn Chu Nghiêu vỗ mặt cậu, ngủ đi cún con, Lâm Du bị cánh tay Văn Chu Nghiêu đè không nhúc nhích nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hỏi bằng giọng gần như đã cứng đờ. Anh, đến lúc này rồi, anh thấy mình vẫn nằm ngủ như vậy được à? Văn Chu Nghiêu vẫn đang ngồi trên đầu giường, nghe vậy bình thản đáp. Yên tâm, cho tới trước mắt, không ai an toàn hơn em đâu. Lâm Du bị chê rồi. Sau màn rằng co ngắn ngủi này, cậu biết 89 phần 10 Văn Chu Nghiêu đã đoán ra xu hướng tính dục của cậu. Nhưng Lâm Du không hề có cảm giác hoảng loạn. Có lẽ vì ngay từ đầu Văn Chu Nghiêu đã đặt lên bản thân một đáp án nước đôi. Anh đẩy bản thân ra đầu mũi dao trước, lại không nghi ngờ và phán đoán quá nhiều về Lâm Du. Thậm chí Lâm Du còn nghi ngờ không biết có phải Văn Chu Nghiêu đã phát hiện ra đầu tơ mối chỉ nào đó nên mới nói có thể bản thân cũng vậy, từ đó kín đáo thăm dò mình. Lâm Du hồi tưởng lại những lời mình vừa hỏi, Văn Chu Nghiêu đã khéo léo né tránh tất cả những điều cậu hỏi, ngược lại còn hỏi sao cậu lại biết về mặt này. Còn cậu thì hiển nhiên đã bại lộ triệt để. Lâm Du càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này rất có khả năng. Cậu trở mình về phía Văn Chu Nghiêu. Anh, sao thế, anh chưa ngủ hả? Văn Chu Nghiêu cụp mắt nhìn cậu rồi nói. Đừng có hỏi tào lao nữa, dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn vô dụng trong đầu em đi. Trong tối nay Lâm Du bị chặn họng mấy lần rồi. Cậu cứng cổ, sao anh biết em đang nghĩ gì? Dù có là gì, Văn Chu Nghiêu nói, thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành. Làm gì Lâm Du cũng quen rào trước đón sau. Cậu sẽ dự liệu trước mọi khả năng có thể xảy ra. Chuyện của nhà họ Thịnh Giang Nam trước kia, chuyện một mình theo thầy Lâm Đức An ra ngoài, bao gồm cả chuyện bị thương giấu gia đình lần này. Xét kỹ thì kết quả sau cùng của những sự kiện đó đều không xấu, nhưng với bản thân Lâm Du thì luôn phải trải qua quá trình rất gian khổ. Trong mắt Văn Chu Nghiêu, cách xử lý đó chẳng hay ho gì. Qua bao năm nay, tính Lâm Du thế nào Văn Chu Nghiêu đã thuộc nằm lòng. Tốt nhất là ngậm miệng lại đừng nghĩ gì hết, bớt liếng thoáng hỏi han lại. Đây chính là trạng thái mà Văn Chu Nghiêu đang muốn. Lâm Du cũng tự hiểu mình lắm, cậu bĩu môi. Biết rồi, đến đây cuộc đối thoại kỳ dị này mới kết thúc bằng một phương thức không đầu không đuôi. Cuối cùng người đi tìm bà cụ vì chuyện nhà của cô Năm là Văn Chu Nghiêu. Lâm Du không biết cụ thể bên trong đã xử lý thế nào, nhưng nói chung là sau đó không còn nghe phòng cách vách cãi nhau nữa. Mấy hôm nay người ra kẻ vào nườm nượp trong nhà họ Lâm. Không ít người thấy Triệu Dĩnh Tỉnh ra ra vào vào cùng anh rất nhiều lần. Trên bàn ăn người biết quan hệ của Văn Chu Nghiêu và nhà họ Lâm còn trực tiếp trêu chọc. Xem ra nhà bà cụ sắp thêm nhân khẩu rồi. Chúng nó còn con nít lắm, bà cụ cũng không để tâm lắm, ngược lại còn cười cười. Mấy năm nay vốn bà đã xem Văn Chu Nghiêu như cháu ruột. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, bây giờ sắp trẻ chúng nó đều thích được yêu đương tự do, đâu có giống thời của chúng ta. Nếu tự bọn trẻ thấy được thì người lớn như chúng ta cũng không nói gì được đâu. Đều đang độ 17-18, nhà họ Lâm không có yêu cầu quá cao đối với chuyện yêu đương khi còn đi học. Trước đây Lâm Bách Tòng cũng từng nói với Văn Chu Nghiêu rồi, tự anh biết chừng mực là được. Nghiệt ngã làm sao chỗ của Lâm Du kẹp ngay giữa Văn Chu Nghiêu và Triệu Dĩnh Tình. Cậu bị mấy lời trêu chọc liên tục vang lên bên tai và ánh mắt của tất cả mọi người làm đứng ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái Triệu Dĩnh Tình đỏ mặt cúi đầu, bên phải Văn Chu Nghiêu thờ ơ như tưởng. Lâm Du, mình đã bỏ lỡ thứ gì ấy nhỉ? Cuối cùng cũng đến một ngày trước tiệc mừng thọ của bà cụ. Có một lô hàng nhập sắp về mà trong nhà không ai rảnh rang, Lâm Bách Tòng quyết định cho mấy đứa nhỏ ra ngoài giải quyết. Lâm Thước vừa dẫn Lâm Hạo ra đường là mất bóng, cứ như chó hoang tuột thòng lọng. Một mình Lâm Du đi theo sau lưng Văn Chu Nghiêu và Triệu Dĩnh Tình. Cậu nhìn những cửa hiệu và sạp bàn trải dài hai bên đường như vô thức, trên thực tế tai đang nhét đầy tiếng của Triệu Dĩnh Tình. Cậu thật sự không biết chị họ thường ngày ít nói kiệm lời cũng sẽ có lúc cố gắng hết sức để kiếm chuyện nói với người khác như thế. Cô bé mặc chiếc váy xếp ly dài với áo khoác ngắn, nghiêng đầu nhìn mặt người đang đi bên cạnh, lên tiếng. À, em còn chưa cảm ơn anh chuyện của bố mẹ em. Không có gì, Lâm Du nghe Văn Chu Nghiêu nói. Chỉ thuận miệng nhắc một câu vậy thôi. Lâm Du thầm nghĩ ai bảo mình đừng lo chuyện bao đồng ấy nhỉ. Giờ là 12 giờ 10 phút, mặt trời đầu đông sáng rực mà không rát ra. Lâm Du thấy được hai bóng người dài dài hắt xuống con đường, một trước một sau. Gió vuốt qua gò má lành lạnh. Ngay lúc đó, một bóng người thoáng qua ở góc đường khiến cậu chú ý, cậu định thần nhìn thật kỹ rồi quay đầu chạy theo ngay mà không suy nghĩ. Bóng người phía trước chạy rất vội như đang trốn tránh ai đó. Lâm Du đuổi theo bóng lưng đó qua khoảng ba con đường thì đột nhiên thấy người đó dừng gấp lại vì một chiếc xe hơi đen đã chặn đường đi phía trước. Lâm Du đang định lên tiếng thì thấy một người đàn ông bước xuống xe. Tóc ngắn, mặc áo măng tô vải nỉ, mày kiếm mắt sáng, khí thế hùng dũng. Người đó không nói tiếng nào, cứ thế bước tới khiêng người trước mặt lên ném vào xe. Lâm Du nhấc chân định chạy tới. Một giây sau ai đó nắm cánh tay cậu kéo lại. Cậu quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt xa sầm của Văn Chu Nghiêu. Anh, giọng Lâm Du hơi cuống, cậu cũng không kịp nghĩ nhiều túm ngược lấy tay Văn Chu Nghiêu bảo. Hình như em thấy chú ba Lâm Chính Quân, dù chỉ thoáng thấy được nửa bên mặt nhưng Lâm Du dám chắc mình không nhận lầm. Trong các anh em nhà họ Lâm, chú ba đẹp trai nhất. Dù Lâm Du đã không gặp chú rất nhiều năm, nhưng ấn tượng trong cậu luôn sâu sắc, huống chi hơn nửa năm trước chú ấy đã gửi thư nói sắp về rồi, kết quả không lâu sau lại gửi thư nói có việc phải giải quyết. Tất cả mọi người trong nhà, bao gồm cả bà cụ, đều nghĩ chú còn ở trên biển. Nơi này là Kiến Kinh, làm sao có thể chứ? Bàn tay Văn Chu Nghiêu vẫn đang nắm cánh tay cậu, nghe Lâm Du nói liền đưa mắt nhìn về phía trước, kết quả chỉ thấy được đuôi xe đang chạy thẳng đi xa. Văn Chu Nghiêu thôi nhìn theo, nhíu mày bảo, chạy lung tung đi đâu thế hả? Ngay lúc ấy, Triệu Dĩnh tỉnh chạy sau dừng lại thở hồng hộc bên cạnh, lên tiếng. Tiểu Du, em mới chạy đi đâu vậy? Làm chị với anh cả tìm mãi. Lâm Du mím môi, cậu không nói gì nữa. Chưa xác định được lai lịch của người vừa rồi, Lâm Du cũng không muốn để người trong nhà biết chuyện. Cậu đang có tâm sự nên không trả lời Triệu Dĩnh Tình. Triệu Dĩnh Tình đứng yên lại chỗ, hơi xấu hổ, cô bé nhìn Văn Chu Nghiêu, lại nhận ra từ đầu tới cuối Văn Chu Nghiêu chưa từng nhìn về phía mình. Cô bé đành phải lên tiếng lần nữa. Xong việc rồi đúng không, hay là mình đi mua đồ cho xong đã? Có bọn Lâm Thước lo rồi. Văn Chu Nghiêu đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng anh bóp nhẹ vào ót Lâm Du, bảo cậu. Về trước đã, chuyện còn lại để nói sau. Lâm Du đưa mắt nhìn anh cậu, nỗi lo hiện rõ trong mắt. Cậu gật đầu ừm một tiếng. Mấy năm nay Sở Thiên Hướng cũng tạo được mạng lưới quan biết trong kiến kinh tìm một người không khó. Tin tức được đưa đến ngay vào tối ngày hôm đó. Văn Chu Nghiêu dẫn Lâm Du ra ngoài ngay trong đêm, còn cách cửa câu lạc bộ rất xa đã thấy Sở Thiên Hướng đứng chờ ngoài đường. Tìm được rồi, biết đây là chuyện hệ trọng nên đối phương cũng không vòng vo, thấy hai người là nói luôn. Lâm Du nhảy xuống khỏi yên sau xe đạp, vội vàng hỏi. Có phải chú ba cháu không ạ? Sở Thiên Hướng nhìn Văn Chu Nghiêu phía sau, sắc mặt thoáng vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bảo. Không sai, chính là chú ba Lâm Chính Quân của cháu. Vậy, khi nói ra chữ này Lâm Du đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chuyện này sẽ không hề đơn giản. Quả nhiên, Sở Thiên Hướng nói, theo tin tức mà bọn chú điều tra được chú ba cháu đã về đến Kiến Kinh vào tầm 3 tháng trước, hơn nữa cậu ấy không về một mình. Người đàn ông các cháu gặp trưa nay tên Hướng Nghị, hắn là thái tử của công ty đóng tàu Vũ Bác lớn nhất Kiến Kinh này. Đừng nói là chỉ Kiến Kinh, gia đình bọn họ lũng đoạn toàn bộ ngành đóng tàu của mấy thành phố lớn ven biển. Người bên chú vừa nghe ngóng được chút thông tin đã bị đối phương phát hiện rồi. Còn về quan hệ của hắn và chú ba cháu, và vì sao lại bắt người đi giữa phố xá như thế thì bọn chú chưa nắm được. Lâm Du nhíu mày, chú ba cũng không thường gửi thư về nhà, nhưng suốt mấy năm nay chưa từng nhắc đến sự tồn tại của Hướng Nghị. Lâm Du, có tìm được cách để cháu gặp chú ba một lần không ạ? Sợ là khó lắm đấy. Sở Thiên Hướng nói thật luôn, hôm nay hai đứa cũng thấy rồi đó. Hẳn giữa chú ba của cháu và tên Hướng Nghị ấy có mâu thuẫn gì đó, nếu không sao lại như thế. Hơn nữa cháu có từng nghĩ xem tại sao chú ba cháu ở ngay tại Kiến Kinh mà từ đầu không nói thật với gia đình không? Đây chính là điều Lâm Du lo lắng, ngành nghề của chú ba vốn đã rất nguy hiểm rồi. Mấy năm nay cứ lênh đênh trên biển suốt, lần trước gửi thư về vốn bảo sẽ về Kiến Kinh ổn định nhưng mãi chưa thấy mặt đâu. Không chừng lại đắc tội với mấy tên giang hồ bất hảo ở đâu đó rồi. Trước đây do quá tầm với nên bất lực, hiện tại biết chú đang ở ngay trong Kiến Kinh, làm sao Lâm Du làm như không thấy được. Lâm Du, vậy chú có biết hiện tại bọn họ đang ở đâu không? Sở Thiên Hướng, chuyện này thì đoán được, tìm sản nghiệp của nhà họ Hướng tại Kiến Kinh thôi, nhưng vị trí cụ thể thì sợ là phải đi tìm từng nơi một. Dạ được, Lâm Du gật đầu, có tin tức là được, cậu cảm ơn để lại cho Văn Chu Nghiêu tự nói với Sở Thiên Hướng. Lâm Du bước ra đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu thả hồn suy nghĩ. Sở Thiên Hướng châm thuốc, liếc mắt nhìn về phía Lâm Du mấy lượt mới hỏi Văn Chu Nghiêu. Cứ để nó làm liều thế à, trước mắt đúng là không tiện để người trong nhà biết chuyện này. Văn Chu Nghiêu đáp lời. Sở Thiên Hướng rít vào một hơi dài, phả khói ra rồi nói với Văn Chu Nghiêu. Chu Nghiêu, xem như chú nhiều chuyện nhắc nhở một câu. Chú biết mối quan hệ của cháu và nhà họ Lâm rất tốt, nhưng chuyện của chú ba nó không đơn giản. Văn Chu Nghiêu nhìn Sở Thiên Hướng. Có phải vừa rồi chú chưa nói hết chuyện không? Sở Thiên Hướng ừ một tiếng, chú gõ tàn thuốc rồi nói nhỏ. Bọn chú còn tìm hiểu được vài chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ba nó và Hướng Nghị quen biết nhau từ mấy năm trước rồi. Ban đầu là quan hệ làm ăn qua lại, sau đó thì... Thì sao ạ? Văn Chu Nghiêu hỏi. Sắc mặt Sở Thiên Hướng khá lạ, thôi để chú nói thế này. Khoảng một năm trước nhà họ Hướng sắp đặt chuyện hôn nhân cho Hướng Nghị, nhưng về sau không biết tại sao lại hỏng. Trong rất nhiều lời đồn, tin được nhắc nhiều nhất là tên họ Hướng đó thích đàn ông. Chú từng thấy ảnh chụp chú ba nó rồi. Chú chỉ sợ trong chuyện này có nhiều cái phức tạp, đến lúc đó xử lý không tốt thân phận của cháu trong nhà họ Lâm lại khó ăn nói. Văn Chu Nghiêu nghe thấy kết luận ấy cũng chỉ ngạc nhiên trong một thoáng. Cuối cùng anh vỗ vai Sở Thiên Hướng nói. Không sao đâu chú, khoan nói chuyện này với Lâm Du đã. Cháu biết phía chú có năng lực tạo cho nhà họ Hướng chút phiền hà, kéo đến lúc bọn cháu tìm được người là được. Cái này thì không thành vấn đề. Sở Thiên Hướng nhận lời rất nhanh gọn, không mất nhiều thời gian để xác định vị trí của chú ba, Lâm Du không muốn chậm trễ thêm nên ra ngoài tìm người ngay trong đêm. Địa điểm cuối cùng được xác định là một căn biệt thự ở ngoại thành. Khu đó có thể nói là tấp đất tấp vàng. Nhà họ Lâm đã xem như danh gia vọng tộc truyền thống có căn cơ vững chắc ở Kiến Kinh, nhưng nếu so sánh với các tài phiệt đứng đầu thì hoàn toàn không ngang tầm. Ngoài biệt thự có bảo vệ trông coi, kín cổng cao tường, ban đêm mà đèn đuốc trong nhà vẫn sáng choang. Lâm Du đứng trong chỗ khuất sáng trước chiếc cổng sắt, ngửa đầu hỏi Văn Chu Nghiêu đứng cạnh. Chú ba ở đây thật hả anh? Văn Chu Nghiêu cúi đầu nhìn cậu rồi ừ một cái. Khoảng 10 phút sau, cánh cổng sắt chậm chậm mở ra, chiếc xe đen hai người nhìn thấy hôm nay chạy ra từ bên trong. Văn Chu Nghiêu nói, xem ra bên kia bắt đầu ra tay rồi, chúng ta chỉ có không đến nửa tiếng để tìm thôi. Đủ rồi, Lâm Du nói, 10 phút sau, khi Lâm Du tìm thấy chú ba trong căn phòng cuối cùng bên trái trên tầng 2 của biệt thự, cậu đã hoài nghi đôi mắt mình trong một phút chốc. Vì người trên giường quá gầy gò ốm yếu. Nếu không chính mắt nhìn thấy, Lâm Du cũng khó lòng tin tưởng một người có thể trở nên như thế này chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi từ trưa đến tối. Hoặc có thể nói là chú ấy vốn đã yếu lắm rồi, có điều lúc Lâm Du thấy đang vội vàng quá nên không nhìn kỹ. Người đàn ông đang ngồi tựa trên đầu giường khoảng 30 tuổi, ngũ quan vẫn tuấn tú như xưa. Nhưng bộ đồ ngủ màu xanh xám cứ như đang móc phất phơ trên vai người ấy vậy. Đặc biệt là khi Lâm Du vô tình liếc thấy những dấu vết lấm tấm trên cổ chú ba, tim cậu bỗng thót lại. Chú ba trong ấn tượng của cậu không phải như thế này. Chú ấy ngang tàng phóng khoáng, nụ cười sán lạn, bạn bè trải khắp trời Nam Biển Bắc. Khi giao tiếp với người khác cũng phải là sang sảng cuốn hút chứ không phải như thế này. Lâm Du đứng trước mặt gọi chú ba rồi y mới gọi phần hồn thả trôi ngoài cửa sổ về để nhìn cậu. Chú ba, Lâm Du do dự chốc lát rồi gọi lại. Lâm Chính Quân quay lại nhíu mày quan sát cậu một chốc rồi mắt bỗng thoáng sáng lên, chần chừ hỏi. Tiểu Du, giọng vừa khô vừa khàn. Lâm Du không ngờ bao nhiêu năm rồi, cậu đã biến từ cục sữa bé bé thành thiếu niên, chú ấy vẫn có thể nhận ra ngay. Lâm Du kéo lấy người bên cạnh gượng cười nói. Chú ba, đây là... Chu Nghiêu đúng không? Lâm Chính Quân nói thay cậu. Dứt câu chú khẽ cười, nói với Văn Chu Nghiêu. Chúng ta từng gửi thư cho nhau vài lần, không biết cháu còn nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cháu nhớ, Văn Chu Nghiêu gật đầu bước tới. So với sự hoảng loạn và lo lắng cho tình cảnh chú trước mắt của Lâm Du, Văn Chu Nghiêu bình tĩnh hơn quá nhiều. Anh bước tới đầu giường, trực tiếp cúi xuống hỏi. Xe ở ngay bên ngoài, chú đi được không? Không nói thừa đến một câu. Nhờ sự bình tĩnh của anh mình, Lâm Du nhớ ra việc quan trọng nhất hiện tại là gì, liền bước theo nói. Chú ba, trong nhà giờ chưa ai biết hết. Lúc trước cô Út có đưa chìa khóa nhà bạn cho cháu, giờ cháu vẫn còn giữ, rời khỏi đây trước đã rồi nói. Mạn Xu ấy hả, nhắc đến cô Út, Lâm Chính Quân như chìm vào hồi ức rồi cười nói. Cũng lâu lắm không gặp rồi, chú nhớ lúc trước nó quậy phá nhất nhà. Nói rồi y nhìn Lâm Du và Văn Chu Nghiêu trong phòng. Sau đó mới nói, gặp các cháu bất ngờ thật lớn thế này rồi. Lâm Du, chú ba, Lâm Chính Quân, làm phiền các cháu giúp chú giấu với cả nhà trước nhé. Tình hình chỗ chú phức tạp hơn mấy đứa nghĩ nhiều. Chú đoán hôm nay hai đứa vào thăm chú được chắc đã tốn không ít công sức rồi. Cứ về trước đi, phía chú cũng sắp kết thúc rồi. Chú sẽ tham dự tiệc mừng thọ ngày mai. Trong giọng y có sự bình thản mà quyết đoán cực độ. Lâm Du lo lắng nhìn y, rồi nhìn sang Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi, nhưng mà, Văn Chu Nghiêu giữ chặt vai Lâm Du, rồi quay đầu chào Lâm Chính Quân. Chú ba, về nhà gặp, Lâm Chính Quân đáp, y nhìn Lâm Du vẫn đang chần chừ rồi cười nói với Văn Chu Nghiêu. Xem ra cục cưng của nhà họ Lâm vẫn chưa yên tâm. Chu Nghiêu, trông chừng nó nhé. Lâm Du hơi xấu hổ, đến lúc này rồi mà chú ba còn bảo anh cậu trông chừng cậu. Lúc Lâm Du được Văn Chu Nghiêu dắt ra khỏi cổng biệt thự, cảm xúc cậu kiềm nén suốt cả buổi đột nhiên bùng nổ. Cậu đứng lại bên đường, im lặng hồi lâu rồi chửi tục câu khó nghe nhất mà cậu từng nói đời này. TS mẹ nó, cậu tung chân đá bay một hòn đá to trên đường, khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con xa sầm. Chân không đau à, Văn Chu Nghiêu hỏi. Anh có thấy không, Lâm Du hoàn toàn không nghe vào câu Văn Chu Nghiêu hỏi, lửa giận bùng lên trong giọng nói. Nhất định là chú ba bị ép, chú ấy còn không thể ra khỏi căn nhà đó. Cái tên hướng nghị đó chẳng phải thứ tốt lành gì. Từ khi trở lại, Lâm Du chưa từng nổi trận lôi đình thế này. Ký ức về chú ba đời trước dừng ở giai đoạn y cứ xuất quỷ nhập thần, cuối cùng khi rời đi thì không còn tin tức. Cả đời y không kết hôn, Lâm Du từng nghĩ chú ba hoang đàng quen rồi không chịu ràng buộc được, cũng từng nghĩ đến khả năng có thể y cũng giống mình. Nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm bị ép buộc, còn là bị một người đàn ông ép. Cậu giúp nhà họ Lâm nhảy qua khỏi chiếc hố nhà họ Thịnh, kéo Lâm Thước Lâm Hạo tiến tới tương lai, cậu muốn kéo rất nhiều người. Nhưng bây giờ người của nhà họ Lâm cậu, khi ở bên ngoài lại phải chịu bắt nạt ức hát yêu tà ép như thế. Mắt Lâm Du đỏ gằn lên, Văn Chu Nghiêu vòng tay ôm cổ cậu, chặn toàn bộ cảm xúc cậu lại bằng bờ vai của mình. Được rồi, anh nói, chú ba có dự định riêng của chú ấy, em nên tin chú chứ. Anh, Lâm Du rầu rĩ nói, em vẫn vô dụng đúng không? Văn Chu Nghiêu tặc lưỡi, anh nói bên tai cậu, Lâm Tiểu Du từ lâu anh đã nói, em đừng có nghĩ tới mấy thứ vớ va vớ vẩn suốt ngày thế. Lâm Du ngửa đầu lên, vậy có tính là an ủi em không? Có chứ, anh đáp, phía xa chiếc xe chờ sẵn từ lâu của Sở Thiên Hướng chờ tới, ánh đèn chiếu lên hai bóng hình đang tựa vào nhau bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Chu Nghiêu kéo một bên vạt áo khoác lên chắn sáng cho người trong ngực rồi cúi đầu bảo. Đi thôi, về nhà trước đã. Hôm sau, ngay từ sáng sớm nhà họ Lâm đã náo nhiệt vô cùng. Hôm nay bà cụ mặc chiếc áo khoác khuy đũa đỏ thẫm. Khi bà được Triệu Dĩnh Tình và cô Út Dìu hai bên bước ra ngoài, người trong nhà là nhóm đầu tiên ùa đến như ong vỡ tổ. Năm nay Lâm Du, người luôn lên tiếng chúc mừng đầu tiên mọi năm, lại lùi lại sau cùng. Nếu nhìn kỹ thấy sắc mặt cậu không được tốt còn hơi lo ra. Văn Chu Nghiêu đứng ngay cạnh cậu. Biết là em lo lắng, nhưng đừng lộ như thế. Lâm Du ừm một tiếng. Bà cụ phía trước được chúc tụng hết lượt rồi, đang bắt đầu gọi to. Bé ngoan, đâu rồi? Qua đây với bà nội. Lâm Du ngẩng lên nhìn bà cụ đang cười híp mắt cố đeo nụ cười thường ngày lên mặt rồi chạy đến nói. Bà nội chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bà là cục cưng lớn của nhà mình đó, đeo cháu như thế coi chừng các chú cười đó. Bà xem đứa nào dám. Bà cụ nắm tay Lâm Du, ngắm nghía cậu nói. Sao thế này, sắc mặt tệ thế, lại bị bố con mắng à, nói rồi lại định đi tìm Lâm Bách Tòng đang tiếp khách. Dạ không, Lâm Du vội giữ bà cụ lại, bố con làm gì có thời gian mắng con, cậu không bịa được cớ nào nên trực tiếp lôi Văn Chu Nghiêu ra. Tại anh con ấy, sáng sớm nay cứ nói hôm qua con chờ trứng giữa đường nên không mua được đồ. Lâm Thước đứng cạnh trợn mắt, em còn dám nói nữa à, hôm qua mua bao nhiêu là đồ có mỗi anh với Lâm Hạo khiêng về còn dám nhắc. Chuyện ấy thôi à, có lẽ bà cụ cũng nghe nói rồi, cười nổi rõ hết nếp nhăn trên mặt. Anh còn đâu có nói con vì không mua được đồ, đang là con làm hỏng chuyện tốt của nó đấy, bé ngốc. Mọi người đều khẽ cười hiểu ý, cả Triệu Dĩnh Tình cũng đỏ mặt. Đầu Lâm Du đau thêm, cậu nhìn Văn Chu Nghiêu, lại phát hiện anh cậu đang nhìn ra cửa. Lâm Du nhìn theo hướng mắt anh, rồi cậu thấy một người chậm chậm bước vào cửa. Người đó mặc chiếc áo dạ đen dài, tay xách vali da nâu, vào sân đặt chiếc vali trong tay xuống rồi mới cười sang sảng với bà cụ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Lâm Du cảm nhận rất rõ ràng bàn tay của bà cụ cứng lại, rồi bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cậu kiềm những cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại, khẽ nói vào tai bà cụ. Bà nội, là chú ba chú ấy về rồi. Bà cụ được Lâm Du dìu, chân bà bước quá nhanh nên trông hơi loạng choạng. Bà tới trước mặt chú ba, ngắm kỹ chú thật lâu mới nắm lấy vạt áo con trai mình, nghẹn ngào nói. Anh còn biết đường về nhà à, từng chữ thật chậm thật nặng. Làm mọi người xung quanh cũng xúc động theo. Sắc mặt chú ba trông tốt hơn khi gặp Lâm Du tối qua nhiều, nhưng vẫn rất gầy gò. Thì trên biển nhiều thứ quá, nên bị trì hoãn ít lâu. Lâm Chính Quân giải thích, chú vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Lâm Du và Văn Chu Nghiêu. Lâm Du chú ý thấy hôm nay chú ba cố ý khoác một chiếc khăn choàng cổ màu nâu xám, khi đi cố ý bước thật chậm. Lâm Du hít sâu mấy hơi mới không khiến cảm xúc thể hiện ra mặt. Đứa con trai thứ ba bôn ba bên ngoài nhiều năm của nhà họ Lâm trở về rồi. Suốt buổi tiệc bà cụ cực kỳ vui vẻ, nắm chặt tay con mình suốt cả ngày không buông ra, gặp ai cũng nói. Đây là đứa thứ ba nhà tôi. Lâm Chính Quân đi sát bên bà cụ cả ngày. Đến tối ai cũng thấy Lâm Chính Quân trông mệt mỏi thấy rõ, liền giục y đi nghỉ ngơi. Lâm Du không dám để y về chỗ của bà cụ, liền bảo Văn Chu Nghiêu dẫn chú ba về phòng mình. Trước mắt nhà họ Lâm sẽ không ngừng tiệc trong tối nay, chắc sẽ ăn mừng suốt đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dãy trái phòng phía đông lúc này không sôi động như sân trước. Trên đường về Văn Chu Nghiêu xách vali của Lâm Chính Quân, vừa chạm tay vào là biết trọng lượng của chiếc vali nhẹ hẫng, hoàn toàn cầm để giả vờ. Nhưng không ai vạch trần, cháu vẫn ít lời như hồi còn nhỏ nhỉ, ngược lại Lâm Chính Quân là người bắt chuyện trước, Văn Chu Nghiêu bây giờ trông còn cao hơn đối phương, anh dạ một tiếng. Sức khỏe chú sao rồi? Lâm Du lo lắm, Lâm em bé đúng là số lao tâm mà. Lâm Chính Quân cười cười, rồi hỏi người đi cạnh, nhìn hai đứa vậy, chắc mấy năm nay nó cho cháu đau đầu nhiều nhỉ? Cũng không tới nỗi, Văn Chu Nghiêu nói, chú cũng không tới nỗi. Lâm Chính Quân nói, cháu có thể nói với nó thế. Người nhà họ Lâm đều có cốt cách tới đâu cũng không quên được. Văn Chu Nghiêu gật đầu, dạ, cháu sẽ truyền đạt lại. Nhưng mà, Lâm Chính Quân nói tới đây đột nhiên lại chần chừ, hỏi Văn Chu Nghiêu. Hình như bé con nhìn chú là hiểu ngay tình hình, nếu chú không tính sai, năm nay nó mới lớp 8 thôi mà đúng không? Không sai đâu ạ, cháu dậy à, nhìn Lâm Chính Quân là biết không phải dạng người theo số đông, vẻ u ám trầm lặng trong biệt thự không còn nữa, sự thẳng thừng hé lộ qua ánh mắt. Chú phải nhắc cháu, nó còn nhỏ, đừng quá mức. Khuôn mặt Văn Chu Nghiêu cứng lại, hiếm thấy, giọng anh có chút bất đắc dĩ. Không phải cháu dậy đâu, là em nó một lòng muốn dậy cháu. Lâm Chính Quân nhướng mày. Bất ngờ đấy, y đánh giá như thế. Lúc Lâm Du tranh thủ thời gian chạy về phòng thì thấy hai người đang tán gẫu. Sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Lâm Du hỏi, Lâm Chính Quân vẫy tay. Qua đây em bé, Lâm Du bước tới, bà nội con có nói gì không? Y hỏi, Lâm Du thật thà đáp. Không ạ, bà vui lắm, lúc con đi cô út đã dìu bà về ngủ rồi. Lâm Chính Quân cười khổ, rồi nằm xuống nói, con vẫn chưa hiểu bà nội con lắm đâu, vui mừng là thật nhưng giận cũng là thật đó. Chắc sáng mai là đến giờ tính sổ thôi. Không phải chứ, Lâm Du hỏi, Lâm Chính Quân, thôi kệ đi, hôm nay cứ ngủ đã, hai đứa cũng đi ngủ đi. Vốn Lâm Du định hỏi chuyện Hướng Nghị, nhưng cậu cũng không muốn làm tâm trạng chú ba xấu đi nên không lên tiếng. Hai người đóng cửa phòng ra ngoài, Lâm Du đi theo anh cậu sang phòng bên cạnh, anh, vào trong rồi Lâm Du lên tiếng hỏi, anh với chú ba nói chuyện gì vậy? Chú ấy bảo anh nói với em, người nhà họ Lâm đi tới đâu cũng không mất cốt cách cho nên. Văn Chu Nghiêu quay lại nói với cậu, không cần phải lo lắng đâu, ngày hôm sau không như dự đoán của chú ba, bà cụ không có dự định tính sổ, cũng không có vẻ tức giận. Lâm Du thầm nghĩ, chú ba nhiều năm không về nhà, người thật sự không hiểu bà cụ có lẽ là bản thân chú ấy. Bà cụ không nhận ra sự bất thường của chú ba sao? Không thể nào, đó là đứa con trai mà bà lo lắng nhiều nhất, không ai quan tâm y hơn bà. Đừng nói là bà cụ, cả Lâm Du cũng nhận ra, những người khác trong nhà có thể không phát hiện sao? Nhưng cả nhà đều vô cùng ăn ý, tại sao không ai nói gì cũng chẳng ai hỏi. Vì bây giờ y vẫn bình yên đứng trước mắt, điều đó quan trọng hơn tất cả. Dù có bao nhiêu khúc chiết và che giấu trong sự trở về của chú ba, thì đó vẫn là một liều thuốc trợ tim, thổi một luồng sức sống mới cho nhà họ Lâm đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi trải qua chuyện nhà họ Thịnh. Y biết rất nhiều thứ, sau khoảng hơn nửa tháng đã dẫn một đám con cháu Lâm Thước Lâm Hạo chạy chơi khắp nơi trong Kiến Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hoài Ngọc hoàn toàn thoát ra khỏi sự kiện Lâm Du bị thương trước đó, giờ bận rộn bồi bổ lại cho Lâm Chính Quân. Theo lời Dương Hoài Ngọc nói là, gầy quá chừng thấy được cả xương bả vai trước ngực. Không biết ra ngoài chịu cực chịu khổ tới mức nào nữa, giờ về rồi, nhất định phải bồi dưỡng lại. Bên này chuyện của chú ba tạm yên ổn lại trong bầu không khí có vẻ bình tĩnh. Hướng Nghị thân là người phụ trách của công ty đóng tàu hàng đầu, nếu thật sự muốn gây phiền phức thì không thể yên ắng lâu như vậy được. Hiển nhiên trước khi chú ba đã làm gì đó rồi, Lâm Du tạm yên tâm, gần đây chương trình học của Nhất Trung rất căng, đặc biệt là lớp 12. Văn Chu Nghiêu bận tối tăm mặt mũi đi sớm về muộn. Lâm Du bắt gặp Triệu Dĩnh Tình đi tìm anh mấy lần mà không kịp nói mấy câu. Học kỳ này của năm lớp 8 đã qua hơn nửa, Kiến Kinh cũng vào giữa đông. Lâm Du rời khỏi nhà trong một buổi sáng rất bình thường. Hơi lạnh mùa đông đã tràn về, hai hàng cây ngô đồng cao to bên đường Thịnh Trường phủ kín lá vàng, gió thổi qua lại kêu xào xạc. Vốn dĩ tâm trạng Lâm Du khá là tốt, mãi đến khi ngồi vào chỗ trong lớp vẫn rất ổn định. Cho đến khi chuông báo vào tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm đầu hói cầm sách bước vào. Lâm Du thấy được người theo sau thầy chủ nhiệm. Cho đến khi thiếu niên cao gầy trắng trẻo thư sinh có đôi mắt màu trà nhạt đứng trên bục giảng nói. Chào các bạn, tớ tên Tưởng Thế Trạch. Khi ấy, bên tai Lâm Du phảng phất như có tiếng thứ gì đó rơi vào biển sâu từ không trung, âm thanh nặng nề vang lên rồi dần lặng ngắt. Lâm Du lạnh lùng nghĩ, lần này là anh tự dâng tới cửa. Chương 24, tiếp trước Lâm Du gặp Tưởng Thế Trạch cũng vào tầm tuổi bây giờ, có điều lần này muộn hơn gần nửa năm. Cũng cùng một hoàn cảnh và địa điểm, chỉ có cảm nhận là khác. Lâm Du vẫn nhớ rõ khung cảnh khi đó thiếu niên ấy đi đến vị trí sau lưng cậu cười nói. Chào cậu, tớ tên Tưởng Thế Trạch, sau này cứ gọi tớ là A Trạch được rồi. Bây giờ Lâm Du vẫn nhìn người đứng trên hàng lang ấy, nghe đúng câu nói ấy, đáp. Vậy hả, nhưng cả đời này tôi ghét nhất người họ Tưởng. Đang trong giờ tự học buổi sáng, bạn cùng bàn đang đi vòng qua lưng Lâm Du để vào nhà vệ sinh, một chân đã bước ra ngoài, nghe thấy câu này lại loạng choạng suýt ngã nhào. Bạn cùng bàn kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Du rồi nhìn bạn học mới chuyển đến, thật sự rất bất ngờ. Không biết tại sao Lâm Du nổi tiếng tốt tính thường ngày tự dưng lại cay nghiệt thế. Cũng lấy làm khó hiểu sao sắc mặt bạn học mới lại ngại ngùng chứ không tức giận. Lâm Du, thật ngại quá, con người tôi có vài điểm nhạy cảm người khác không hiểu được đâu, hy vọng cậu đừng để bụng. Sắc mặt Tưởng Thế Trạch tự nhiên trở lại, mỉm cười gật đầu nói. Không sao, tớ hiểu mà. Rồi hắn đổi giọng hỏi tiếp ngay sau đó. Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại ghét người họ Tưởng không? Lâm Du, à, người nhà có đi xem tử vi bát tự cho tôi, nói trời sinh tôi kỵ người họ Tưởng. Khi nói ra khỏi miệng, Lâm Du cảm giác được đối phương giật mình trong một tích tắc. Ngày trước trong lớp cậu chơi thân với Tưởng Thế Trạch mới chuyển đến nhất, đi đâu cũng dính lấy hắn. Bây giờ khóe mắt Lâm Du cong cong, nhưng sâu trong ánh mắt lại như vạn dặm sông băng lạnh lẽo ghê người. Chiều hôm đó sau khi tan học, Trương Gia Duệ mời nhóm bạn chơi thân đi ăn uống, trong đó có Lâm Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7-8 thanh thiếu niên tụ tập ngồi trong quán vỉa hè toàn nói về hoa khôi lớp bên cạnh, nghe nói gần đây giáo viên vật lý lớp A9 mới ly dị tâm trạng xấu lắm, lên lớp cứ la hét mắng mỏ học sinh, hoặc là mấy học sinh cá biệt trong trường lại mới hẹn kèo đánh nhau với ai đó ở đâu đó. Lâm Du không tham gia vào. Cậu sao thế? Trương Gia Duệ nhíu mày hỏi cậu. Cậu ăn chén thứ hai rồi đấy, không cay à, quán này nấu ngon nhất trên cả con đường, cũng nổi tiếng với vị cay. Lâm Du ăn thêm miếng nữa mới như hoàn hồn lại nhờ câu hỏi của Trương Gia Duệ. Cậu hà hơi, vị cay trong cổ họng dâng thẳng lên đỉnh đầu, làm mũi cũng bắt đầu đỏ ửng. Cay, không ăn nữa đâu. Lâm Du tiện tay để đồ ăn dở trong tay vào lòng Trương Gia Duệ, hỏi. Có nước không? Trương Gia Duệ vặn nắp chai nước đưa cậu, thắc mắc. Cậu không ổn lắm, sao thế? Hơi buồn nôn, Lâm Du đáp, buồn ói, chửa hà. Lâm Du đá cho, bớt điên đi, cậu buồn nôn cả ngày nay rồi. Bắt đầu từ lúc gặp Tưởng Thế Trạch sáng nay, cậu luôn phải chịu cảm giác như nuốt phải ruồi. Hơn nữa không biết có phải ảo giác không mà suốt hôm nay cậu cứ cảm thấy ánh mắt từ hàng ghế phía sau ghim chặt vào lưng mình. Ngay lúc ấy, một người chậm chậm bước ra từ góc đường cách đó không xa, động tác của Lâm Du khựng lại. Trương Gia Duệ thấy sắc mặt cậu bỗng dưng không được ổn lắm liền nhìn theo hướng mặt cậu, hỏi. Quen hả? Ừ, Lâm Du đáp, mới chuyển vào lớp tớ Tưởng Thế Trạch. Cùng lúc đó Tưởng Thế Trạch cũng thấy cậu. Tưởng Thế Trạch của thời kỳ này để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu hơn là Tưởng Thế Trạch khi trưởng thành. Vì cậu từng dốc hết sức lực của tuổi đẹp nhất vì người này. Cậu nhớ rõ khuôn mặt nằm nghiêng ngủ gục trong giờ học của hắn, nhớ rõ độ ấm của ánh nắng khi đó, nhớ rõ lần đầu tiên hắn nói với cậu. Lâm Du, chúng ta đến với nhau đi. Những ký ức từng là tuyệt diệu nhất với Lâm Du sau này đều trở thành những mũi dao ghim sâu vào cơ thể. Thời gian sẽ lặng lẽ thay đổi một con người. Thậm chí Lâm Du không nhớ được từ khi nào nụ cười của hắn bắt đầu giả tạo, đôi môi mím trở nên cay nghiệt từ hôm nào. Rồi từ bao giờ, hắn quyết tâm phản bội lại chính quyết tâm vĩnh viễn ở bên nhau ngày nào. Tất cả những, không biết, biến thành kết cục thảm thương sau cùng của bọn họ. Ký ức của Lâm Du về Tưởng Thế Trạch trưởng thành nhạt hơn nhiều. Vì chỉ còn lại căm hận mà thôi. Đột nhiên nhìn thấy Tưởng Thế Trạch thời niên thiếu. Kẻ đó đứng ở góc đường, nhìn thấy cậu, bước chân chợt khựng lại rồi đi thẳng về phía cậu. Lâm Du, hắn gọi tên cậu đứng trước mặt cậu. Lâm Du vô thức siết chặt chai nước trong tay, thậm chí cả bao tử cậu cũng bắt đầu đau. Cậu hỏi rất lãnh đạm, chuyện gì, cũng không có gì. Tưởng Thế Trạch lắc đầu, nói, thấy cậu bên này nên sang chào thôi. Cảm giác kỳ dị trong Lâm Du lại xuất hiện, Tưởng Thế Trạch không nên là người thế này, không phải người bị đối xử lạnh nhạt ngay từ đầu còn lân la tiếp cận. Lâm Du không biểu hiện ra mặt mà nói, chúng ta đâu có thân thiết gì, sau này có gặp trên đường cũng không cần chào hỏi đâu. Tưởng Thế Trạch như hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì, rút một chiếc khăn tay trong túi ra đưa cậu bảo. Đây, lau đi, gì cơ, Lâm Du chưa kịp hiểu ý, một giây sau chiếc khăn đã quệt nhẹ lên đầu mũi cậu. Lâm Du giật người về sau, phản ứng rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thế Trạch vẫn giữ nguyên động tác đưa khăn trong không trung, hắn có vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng chủ động rút khăn lại, thỏa hiệp. Được rồi, Tiểu Du, hôm nay tạm thế này. Cậu không ăn cay được thì đừng cố ăn, phải biết tự chăm sóc bản thân. vì bản thân cậu đã trải qua quá trình trùng sinh, nên lúc đó Lâm Du đã có một suy nghĩ vô cùng hoang đường. Cậu nhìn Tưởng Thế Trạch trừng trừng, hỏi, sao cậu biết tôi không ăn cay được? Tưởng Thế Trạch cứng người, lời đáp lại hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi của Lâm Du. Tiểu Du, tớ nghĩ chắc cậu sẽ rất hoang mang không biết tại sao lại thế này. Tớ chỉ có thể cho cậu biết trước khi chuyển đến Nhất Trung, tớ gặp một sự cố cực kỳ nghiêm trọng. Khi tỉnh lại là tớ biết mình nhất định phải đến gặp cậu. Lần này đến lượt Lâm Du sững người. Sự cố, nhất định phải đến gặp cậu. Lâm Du biết suy đoán của mình đã chắc đến 80-90%. Đó chính là Tưởng Thế Trạch hiện tại cũng như cậu đều không phải linh hồn thiếu niên thật sự. Tưởng Thế Trạch thì vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn bước tới bước nữa, nhìn Lâm Du mà nói. Cũng may, tớ tìm được cậu rồi. Tớ thật sự không ngờ, sau đó cậu lại gặp tai nạn xe, Lâm Du. Cậu câm miệng, Lâm Du quát, lúc này nhóm Trương Gia Duệ cũng chú ý đến sự tồn tại của Tưởng Thế Trạch, đặc biệt là Trương Gia Duệ. Vừa nghe Lâm Du lớn tiếng là ngay lập tức cậu chàng xô vào ngực Tưởng Thế Trạch rồi nói. Này, cậu làm gì thế hả? Đừng có ăn nói lung tung với bạn của tôi, đầu óc cậu có vấn đề à? Tưởng Thế Trạch hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Trương Gia Duệ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Du. Lâm Du thấy Tưởng Thế Trạch bối rối ngậm miệng, cậu kéo Trương Gia Duệ ra, nhìn thẳng vào Tưởng Thế Trạch nói. Tôi không hiểu rốt cuộc cậu đang nói gì. Bạn học năm nay tôi học lớp 8, con trai một của Lâm Bách Tổng, bố mẹ khỏe mạnh, nhà còn anh lớn. Đừng nói là tai nạn xe, tôi lớn tới từng này còn chẳng chầy ra được mấy lần. Tôi đoán cậu nhận lầm người rồi. Tưởng Thế Trạch nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Du khoảng nửa phút, xác nhận trong đôi mắt ấy chẳng có chút dao động nào ngoài lạnh lùng, sắc mặt bỗng hơi cô đơn. Hắn nói, thế à, sáng nay cậu nói ghét người họ Tưởng, tớ còn tưởng em cũng giống anh. Lâm Du biết lời hắn chưa nói hết là gì, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không như anh, Lâm Du nghĩ. Kết quả rút ra từ những lời Tưởng Thế Trạch chưa nói khiến cho trong lòng Lâm Du có thứ cảm xúc khó tả thành lời. Theo lời hắn ta nói, tai nạn xe cuối đời không phải hắn làm. Dù sao thì một người muốn lấy mạng cậu cũng sẽ không việc gì phải cố ý quay đầu tìm lại cậu. Cuối cùng mối quan hệ ngoài mặt của hai người cũng không cực đoan đến mức người sống kẻ chết. Tưởng Thế Trạch không như Lâm Du, hắn là người trưởng thành rồi, không cần phải để đứa học sinh cấp 2 như Trương Gia Duệ vào mắt. Khi đã xác nhận Lâm Du và mình khác nhau, sau cùng hắn để lại một câu. Lâm Du, tớ biết là đột nhiên, nhưng tớ tin sẽ có một ngày cậu biết. Tương lai của chúng ta còn dài lắm. Tối hôm đó Lâm Du về nhà không ăn cơm tối. Tiệc mừng thọ của bà cụ vừa qua không bao lâu, các họ hàng xa vẫn chưa về hết, chẳng hạn như cô Năm. Cô nhờ bà cụ trông nom hộ đứa con gái Triệu Dĩnh Tình của mình. Lúc đầu khi biết trong nhà kháo nhau chuyện cô bé và Văn Chu Nghiêu, cô Năm còn thấy không được vui. Nhưng ở đây mấy ngày thì thái độ đổi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến địa vị anh cả của Văn Chu Nghiêu trong lớp con cháu, trọng lượng tiếng nói của anh trong nhà gần như chỉ sau chủ gia đình Lâm Bách Tổng. Đặc biệt là sau khi vô tình nghe ngóng được tình hình nhà họ Văn từ chỗ bà cụ, độ hài lòng thật sự tăng vọt. Quan trọng nhất là học hành giỏi giang, ngoại hình lại xuất sắc. Lâm Du vào nhà vừa đúng lúc gặp cô Năm đang lớn tiếng bàn luận với vài vị họ hàng xa trong sân. Nói con gái mình ưu tú bao nhiêu, người làm mẹ như mình dặn dò con gái từ nhỏ là không được yêu sớm. Sau này có sự nghiệp rồi, muốn bạn trai nào mà chẳng có. Sau đó lại nói, nhưng quan trọng vẫn phải xem ý của con nó, còn nói hồi trước mình lấy chồng vội vàng hấp tấp quá, nên giờ hôn nhân mới thành ra thế này. Có người vừa an ủi, có người thầm cười nhạo, tùy tiện lấy chuyện riêng của mình ra cho người khác tiêu khiển, Lâm Du biết ngay người cô Năm này suy nghĩ không sâu mấy. Những tháng ngày được gả đi xa đã thay đổi đức tính và cùng cách sống của một người phụ nữ, chẳng trách sao bây giờ cả bà cụ cũng khó lòng. Đương nhiên Lâm Du cũng chẳng biết phải làm sao, tuy là cậu giận lắm. Nếu anh cậu thật sự có gì với Triệu Dĩnh Tình thì thôi không nói, nhưng sự thật là chẳng có gì cả, lại đi đồn như sắp cưới vậy. Phá hỏng thanh danh con gái mình có gì đáng đắc ý đến thế. Lâm Du đứng trước cửa nhìn về phía cửa phòng Văn Chu Nghiêu, hiển nhiên anh cậu vẫn chưa về. Nửa đêm Lâm Du thức giấc đau bao tử, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh phảng phất như đã quay lại cái đêm tiếp khách uống rượu tới khuya, bệnh bao tử tái phát nằm trên sofa một mình. Lâm Du thầm nghĩ, nhờ ơn Tưởng Thế Trạch gặp sáng nay ban cho cả. Chương 25, Lâm Du ôm bụng toát mồ hôi lạnh, không ngờ lớn thế này rồi lần đầu tiên phát bệnh bao tử lại nghiêm trọng như thế. Muốn bỏ dậy cũng thấy khó khăn, cậu tập trung nghe ngóng phòng bên cạnh, bên đó vẫn lặng ngắt như tờ, liền đưa tay gõ gõ vào vách tường. Đây là chuyện cậu vẫn thường làm lúc nhỏ, Lúc đó Văn Chu Nghiêu ngủ không được ngon, chú Phú tìm thầy bốc thuốc đông y cho anh dưỡng lại cơ thể suốt một năm. Lầm dù cứ rỗi rãi là lại thích gõ cộc cộc xem anh mình ngủ chưa. Ban đầu, lúc còn thức Văn Chu Nghiêu sẽ phản ứng lại. Về sau ngừng thuốc, Lâm Du rảnh tay vẫn hay gõ. Chắc Văn Chu Nghiêu thấy cậu phiền quá nên sau này thức hay ngủ đều không thèm trả lời cậu. Nhưng Lâm Du không ngờ lần này lại có hồi âm, ba lần, không rõ lắm. Văn Chu Nghiêu về rồi, giờ này vẫn chưa ngủ. Lâm Du lại gõ mấy cái. Lúc cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài, Lâm Du đang cuộn người trong chăn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại hỏi. Anh, đèn trong phòng sáng lên. Văn Chu Nghiêu mang theo hơi lạnh bước vào, vẫn còn mặc đồ khi ra ngoài, vừa vào là hỏi. Nửa đêm còn chưa chịu ngủ, gõ gì đấy? Lâm Du quan sát anh rồi hỏi. Anh mới về hả? Ừ, Văn Chu Nghiêu vừa trả lời vừa bước đến gần, cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra rồi nói. Lúc tối anh theo chú Lâm đưa một vị khách đến khu Tây xem vật liệu. Đối phương đang gấp nên chú Lâm bảo anh đi hỗ trợ. Lâm Du lau những hạt mồ hôi mịn trên trán vào chăn, ngửa đầu nói nhỏ. Chuyện đó chẳng thà gọi em đi, giờ anh hết tiết tự học cũng là 11 giờ rồi, làm gì có thời gian. Tuy hiện tại Lâm Du cũng theo Lâm Bách Tòng ra ngoài làm việc, bản thân cậu cũng lục tục ra mắt các tác phẩm của mình. Nhưng về mặt sự nghiệp, trọng điểm của cậu luôn đặt ở cốt lõi điêu khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đối ngoại chẳng hạn như tiếp khách chuyện thiên về giao thiệp nhiều hơn như thế này thì cơ bản đều do Văn Chu Nghiêu gánh. Lâm Du biết tuy trước đây Lâm Bách Tòng không yêu cầu Văn Chu Nghiêu học kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Lâm, nhưng trên phương diện kinh doanh, mấy năm nay bố cậu luôn rất coi trọng anh. Thậm chí Lâm Du còn nghĩ, nếu bây giờ không phải Văn Chu Nghiêu đang học cấp 3, nếu không phải biết Văn Chu Nghiêu tuyệt đối sẽ không thật sự nhúng tay vào quyền kinh doanh của nhà họ Lâm thì không chừng bố mình đã đi làm ông chủ giấu mặt rồi. Không ảnh hưởng gì đâu, Văn Chu Nghiêu nói rồi mới thấy rõ sắc mặt Lâm Du. Khuôn mặt bình tĩnh bỗng biến sắc, anh nhíu mày cúi xuống. Em sao thế, đau bao tử, Lâm Du thật thà khai báo. Lúc chiều đi ăn đồ cay với Trương Gia Duệ, anh em nhớ thuốc giảm đau lúc Lâm Hạo đau bụng lần trước còn để bên chỗ anh. Anh tìm giúp em với, Lâm Du nói xong thì một bàn tay đặt xuống trán cậu. Văn Chu Nghiêu cúi người lau mồ hôi trán cho cậu, liếc mắt nhìn đôi môi trắng bệch rồi nhìn vào mắt cậu mà hỏi. Trước đây từng đau rồi à, lần đầu tiên. Lâm Du nói, Văn Chu Nghiêu lập tức xoay lưng ra ngoài, bảo, chờ đó, Văn Chu Nghiêu quay lại rất nhanh, nhưng thứ anh cầm trong tay không phải thuốc Lâm Hạo để lại lần trước. Đâu ra vậy anh, lúc được Văn Chu Nghiêu dìu dậy, Lâm Du hỏi, Văn Chu Nghiêu, mấy hôm trước anh mới lấy, anh bị đau bao tử từ bao giờ vậy? Lâm Du sửng sốt quay đầu hỏi anh, cậu đang nằm trước ngực Văn Chu Nghiêu, vì xoay mặt khi dựa sát vào anh nên đầu mũi cậu quẹt nhẹ lên cằm anh. Văn Chu Nghiêu cúi đầu rục. Uống trước đã, chờ Lâm Du quay lại cúi xuống uống hết thuốc trong tay mình rồi Văn Chu Nghiêu mới nói. Uống rượu với khách nên bị, Lâm Du hiểu ra ngay, tiệc thọ bà nội là việc lớn, bao nhiêu là khách đến nhà. Trên căn bản lứa Văn Chu Nghiêu Lâm Hạo đã bắt đầu kính rượu với người lớn rồi. Đó là quy tắc cũng là lễ nghĩa, ngay lúc ấy bụng trên của Lâm Du lại quặn đau, cậu quay lại dụi mặt vào vai Văn Chu Nghiêu, nhịn qua cơn đau mới lên tiếng. Sao không nói với em? Em tưởng anh là em à? Tay Văn Chu Nghiêu che lên bụng Lâm Du rất tự nhiên. Anh mới đi ra ngoài mà lòng bàn tay vẫn ấm áp. Hơi ấm ấy nhẹ nhàng thấm vào da thịt qua lớp áo ngủ mỏng manh, xoa dịu cơn đau quặn thắt trong bao tử. Lâm Du không biết nhờ thuốc có hiệu quả nhanh hay tay của Văn Chu Nghiêu thật sự có tác dụng nữa. Cơn đau dịu đi dần, rồi Lâm Du ngủ luôn trong tư thế đó, suy nghĩ cuối cùng trong đầu là sau này phải trông chừng anh mình, không cho uống rượu nữa. Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, chuyện của Văn Chu Nghiêu và chị họ Triệu Dĩnh Tinh lại được nhắc tới. Lần này không phải bà cụ nhắc trước, Văn Chu Nghiêu cũng có mặt. Đầu tiên cô Năm nói với bà cụ là, hai hôm nữa là bọn con về rồi. Dương Hoài Ngọc và Từ Tuệ giữ lại chơi thêm vô cùng lịch sự. Cô Năm nói, ầy, bọn em cũng bận lắm, đã ở lại đây lâu lắm rồi. Sau đó đột nhiên lại nói với Văn Chu Nghiêu, Chu Nghiêu à, nếu con đã để ý đến Dĩnh Tinh nhà cô thì phải tích cực lên chút nhé. Em nó chưa quen với kiến kinh, sau này ở nhà cũng phải nhờ con chăm sóc nhiều. Cô Năm nói xong là Lâm Du nhìn Văn Chu Nghiêu như phản xạ có điều kiện. Thế mà Triệu Dĩnh Tinh ngồi cạnh lại đứng bật dậy trước hét thật lớn. Mẹ, đừng nói nữa, người cô bé đụng phải bàn làm chén bát trên bàn kêu rồn ràng. Ấy, cái con bé này sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bao nhiêu năm nay cô Năm chưa từng bị con gái mình cãi lại lớn tiếng như thế, còn trước mặt bao nhiêu người, mặt Sa sầm xuống ngay lập tức, giọng đanh lại. Thái độ gì thế hả? Sắc mặt Triệu Dĩnh Tinh hơi tái đi, cô bé cắn môi rồi nói. Con và anh cả không có gì hết, mẹ đừng đi nói bậy bạ với hết người này tới người nọ nữa. Mẹ nói bậy bạ, cô Năm cũng đứng lên, mẹ sinh ra con đấy, trên đời này ai hiểu con hơn mẹ nữa. Đừng nói là con thích ai, con liếc mắt một cái là mẹ biết con đang nghĩ gì trong đầu rồi. Mặt Triệu Dĩnh Tinh đỏ bừng lên, kiềm chế đến đỉnh điểm rồi nói to. Phải, cả thế giới này có mình mẹ biết thôi. Mẹ có hỏi xem ý anh cả thế nào chưa? Cái đó còn phải hỏi à, cô Năm gằn giọng, chỉ vào Văn Chu Nghiêu nói. Nó mà không có ý đó thì không biết nói sớm à, bây giờ để nói ra hết rồi mới chối. Mẹ làm vậy vì ai hả? Tại đầu óc con kém cỏi hay tại người làm mẹ này sai hả? Lúc này Triệu Dĩnh Tinh đã xấu hổ lắm rồi, mắt ngấn nước. Dương Hoài Ngọc vội đứng lên khuyên can, cô kéo cô Năm bảo. Được rồi, bao nhiêu người ở đây, em đừng làm con bé nó ngại, đừng nói chuyện to tiếng thế. Em mà cứ để kệ nó thì cái con bé này nó làm trời làm đất lên cho mà xem. Cô Năm không hề dịu xuống chút nào, cả nhà nhìn nó mà xem, coi coi thái độ của nó với mẹ nó như thế nào. Mình thích người ta lại không dám nói, còn trông chờ vào ai được. Mẹ, lần này Triệu Dĩnh Tinh khóc thật, cô bé hét to. Đủ rồi, từ đầu con đã nói con không có ý đó mà. Mẹ đừng nói nữa có được không? Không có ý đó là sao, con dám nói con không thích nó à? Cô Năm cũng cáu lên. Triệu Dĩnh Tinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói như đã hạ quyết tâm. Mẹ, anh cả anh ấy từ chối con từ lâu rồi. Anh ấy mãi không nói gì là vì muốn giữ mặt mũi cho con gái như con. Rốt cuộc mẹ có thể đặt mình vào vị trí của con nghĩ cho con dù chỉ một lần thôi không? Cô Năm nghẹn lời, Lâm Du lập tức nhìn sang Văn Chu Nghiêu. Đến lúc này anh mới thong thả đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng lên nói. Tại con không suy nghĩ thấu đáo, làm các cô chú bác hiểu lầm, con xin lỗi. Cô nói mà, Dương Hoài Ngọc lại như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói với Văn Chu Nghiêu. Chuyện này không trách con, tại người lớn tự áp đặt lung tung thôi. Kỳ thực Lâm Du biết mẹ cậu thật sự sợ anh cậu thích Triệu Dĩnh Tinh. Con người chị họ thì không có gì, nhưng có người mẹ như cô Năm, Dương Hoài Ngọc cũng đau đầu. Cuối cùng vẫn là bà cụ lên tiếng, nếu lũ trẻ chúng nó đã tự nói rõ ràng rồi thì người lớn chúng mình đừng có gán ghép linh tinh nữa. Đến đây chuyện này mới chấm dứt, có kết quả sau cùng. Lâm Du thật không ngờ Văn Chu Nghiêu đã kín đáo từ chối chị họ Triệu Dĩnh Tinh rồi, chỉ là sợ làm con gái xấu hổ nên mới không nói ra. Kết quả sau cùng của vụ ầm ĩ này là cô Năm rời Kiến Kinh sớm. Đừng nói ai khác cả, Lâm Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần đây mọi chuyện cứ chất đống lại, chuyện của chú ba, chuyện Tưởng Thế Trạch bao gồm cả chuyện xu hướng tính dục của anh cậu vẫn chưa rõ ràng. Đột phá trong chuyện của Triệu Dĩnh Tinh xem như cho Lâm Du được nghỉ xả hơi. Có lẽ cô bé cũng tự thấy xấu hổ, nên đã dọn hành lý sang trái phòng của bà cụ ngay ngày hôm sau. Sáng sớm thứ hai, Lâm Du rề rà không chịu ra khỏi cửa. Ánh bình minh xa xa soi sáng mặt đất, cổng lớn của nhà họ Lâm mở dần ra hai bên, Văn Chu Nghiêu đạp xe lao vút qua góc đường. Sau lưng là tiếng Lâm Hạo kêu gào vang vọng trong sân. Lâm Du, sáng ra em đã lần mò gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả đi mất bóng rồi kìa. Lâm Du đang soạn cặp trong phòng nghe vậy thì chẳng buồn ngẩng lên, bực bội đáp lại. Anh cả phải đi sớm cho kịp nửa tiếng ôn tập bồi dưỡng của lớp chọn. Sáng ra anh đã kêu ma gọi quỷ gì thế? Sốt ruột đi đầu thai hả? Lâm Thước thầm nghĩ, sao hôm nay nhóc con độc mồm thế nhỉ? Lâm Du của hiện tại không muốn tới trường học một chút nào, vì có một Tưởng Thế Trạch đang chờ cậu ở đó. Cảm giác chẳng khác gì nuốt phải ruồi, vì Tưởng Thế Trạch không phải. Tưởng Thế Trạch, nếu hắn chỉ là một cậu thiếu niên, Lâm Du không tha thứ được, nhưng không chừng có thể lựa chọn ngó lơ hắn vì mọi thứ đều chưa bắt đầu. Nhưng giờ thì không được, vì cậu biết rõ kẻ vừa xuất hiện lần nữa trước mặt cậu là ai. Báo thù thì không tới mức, vì có những kẻ không đáng để làm thế. Nhưng cảm giác cứ nghẹn nhợn trong cổ họng đó lại tái diễn vì sự xuất hiện của hắn. Mỗi một câu hắn nói đều còn văng vẳng bên tai, như một quả bom nổ đinh tai, không ngừng nhắc về quá khứ. Dù Lâm Du cố kéo dài thời gian đến mấy thì cuối cùng cũng gặp phải Tưởng Thế Trạch trước cửa. Có vẻ như hắn đã tính trước cậu sẽ xuất hiện vào lúc này, thấy cậu là nói. Chào buổi sáng, sáng gì nữa, sắp hết giờ tự học đầu ngày rồi. Tưởng Thế Trạch làm lơ vẻ mặt lãnh đạm của cậu, đưa cậu một túi đồ ăn sáng. Trong chiếc túi nhựa trong, sủi cảo thủy tinh trong veo đang bốc khói, mùi sữa đậu nành thơm lừng ập vào mũi. Đây là bữa ăn sáng Lâm Du thích nhất trong quá khứ. Nhưng bây giờ khi được người trước mặt đưa tới, Lâm Du lại bắt đầu thấy đau bao tử. Xem ra thuốc tối qua anh mình cho uống hết công hiệu rồi, phải uống chén mới thôi. Trong lúc cậu nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng gọi từ sau lưng. Lâm Du quay đầu nhìn lại, thấy anh cậu. Cạnh anh còn có vài bạn học khác, cả nhóm vừa đi vừa thảo luận gì đó. Lâm Du biết lớp bồi dưỡng của bọn họ nằm ngoài trường, mỗi ngày học xong chạy về trường vừa kịp vào tiết đầu tiên. Anh, Lâm Du vẫy tay gọi anh. Văn Chu Nghiệu bước đến, nhướng mày nhìn Tưởng Thế Trạch vẫn đang chìa đồ ăn sáng tới sau lưng cậu. Bạn em à, anh hỏi. Không phải, Lâm Du lắc đầu, cậu ta muốn theo đuổi em. Cách Chương.